Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, chương 1616, thắng là hắn có thể sống. Cái gì? Này, điều này sao có thể chứ? Đây là thần thông gì? Nhiều như vậy con khỉ, thật giống như so với nhân số chúng ta còn nhiều hơn. Cái này còn không là đáng sợ nhất. Đáng sợ là từng cái con khỉ lực lượng, thế nào đều có cấp bậc đại đế à? Thật là không thể nào tin nổi. Toàn bộ hư vô tiên quân thần sứ môn cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Rất nhiều người nuốt một bãi nước miếng sau này đã là mồ hôi lạnh chảy ròng. Còn có một chút thực lực kém một chút, dứt khoát tới một cả người phát run. Đầy trời đầy đất tôn không không, cái này còn như thế nào chiến đấu? Đúng vậy, nhìn một chút xa xa hư không đi. Thật là vô số con khỉ, tay nhấc mỗi người như ý thần thiết, như mãn thiên tinh đấu như thế, trải rộng các nơi. Rõ ràng nguyên lai hắn chỉ có một người, nhưng bây giờ biến thành bầy vượn, vây quanh hư vô thần sứ môn, lúng túng, hết sức khó xử. Hừ hừ, lão tôn nói qua cho các ngươi, ta có thể thiên biến vạn hóa, bát cửu huyền công, 72 loại thần thông, 72 loại biến hóa. Hạ xuống tới, tôn không không một tiếng quát to bên dưới, đầy trời tràn đầy địa con khỉ, đồng thời quơ múa lên trong tay gậy to. Từng cái đại đế, kết bè kết đội, nghiền đè xuống. Đương nhiên, nhiều như vậy tôn không không, thật ra thì có một chút điểm khác biệt. Chân chính linh minh thạch hầu, nắm giữ trong suốt thân thể, ngàn vạn đại đạo một thân, coi như là ngang hàng thế giới con tồn tại, mà nhiều chút đâu rồi. Thật ra thì chính là lông khỉ biến ảo tới, thực lực là rất cao, lại cũng không có thể nắm giữ thông suốt đạo lực. Vì vậy, sự khác biệt này vẫn đủ rõ ràng, nhưng là, coi như là bất đồng bản thể, thực lực cũng là đủ dọa người. Vô số con khỉ trực tiếp hạ xuống đến toàn bộ trước mặt hư vô tiên quân. Giờ khắc này, phảng phất thiên địa sụp đổ, hư vô thần sứ môn không thể tránh né, chỉ có đón nước lũ và mãnh thú như thế tôn không không. Đồng thời xông lên, động thủ nữa thời điểm, cũng có người lớn tiếng cho mọi người bơm hơi đạo. Đừng sợ, trong này nhất định có mờ ám, không sai. Ta không tin hắn có thể đủ cường đại như thế, biến hóa như thế. Đúng vậy, trong này nhất định là ảo thuật, là giả. Chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể đủ đánh bại hắn. Sát nha, đám người kia lại cùng nhau liều chết xung phong đi lên. Nhưng là hàng trước nhất nhân tiếp xúc tôn không không công kích sau, lập tức cũng biết trong đó đáng sợ. Từng trận nổ rung trời bên dưới, cấp bậc đại đế con khỉ dĩ nhiên giết được một đám hư vô thần sứ, tại chỗ dễ như bỡn như thế chết đi xuống. Bọn họ thậm chí ngay cả một chút xíu nguyên loại đều không lưu lại, liền bị nghiền thành phấn vụn. Sợ, chân chính sợ, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ hư vô thần sứ môn trong lòng. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại thủ đoạn này. Chẳng lẽ là phân thân chi pháp? Đây cũng quá đáng sợ. Thật đáng sợ a. Không, cái này nhất định là giả a. Phốc, oanh, đầy trời con khỉ, ở vô số thần sứ không dám tin gầm to bên trong, không ngừng kẻ thu hoạch tánh mạng bọn họ, cơ hồ ít có người có thể ngăn trở. Đương nhiên, trong đó mấy cái 32 phẩm cấp bậc đại đế thần sứ vẫn có thể kháng trụ, thậm chí có nhân có thể đem hết toàn lực giết chết một con khỉ. Mà khi bậc hắn giết chết một cái tôn không không thời điểm, trong lòng kinh hãi liền càng không cách nào nói, bởi vì chết đi con khỉ chẳng qua là hóa thành một luồng lông khỉ, chỉ như vậy mà thôi. Tương đương, trời ơi, này, đây chỉ là lông khỉ biến ảo tới sao? chỉ chẳng qua là lông khỉ liền có uy lực như vậy. Để cho nhân làm sao có thể đủ tiếp được. Thật đáng sợ, từng tiếng thán phục, một lần nữa truyền ra ngoài. Nhưng mà, một đoàn con khỉ, có vây lên có thể chống lại người trước mặt. Tiếp đó, chính là đồng loạt cùng hét lớn. Lúc chiến đấu, sao dám phân tâm, này không phải là tìm chết sao? Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, đủ loại nổ âm nổ mạnh, lại một lần nữa truyền toàn bộ thế giới trưởng khống ra. Cho dù là kia một đám người lợi hại, cũng bị lông khỉ tôn không không, gõ không chỗ có thể trốn. Dần dần, đang không ngừng đánh vào bên dưới. Cho dù là bọn họ rất lợi hại, cũng chạy không thoát như vậy một cái kết cục. Đó chính là chết, từng cái hư vô thần sứ rơi xuống. Trận này liên quan tới Nam Chiêm Nhị Châu chiến đấu, sắp hoa hạ giai đoạn thứ nhất bỏ chỉ phù. Tin tưởng, những thứ này đứng đầu thần sứ tử sau này, những người khác cũng liền dễ xử lý. Những thứ kia chưa vào 33 phẩm những tên, thực lực sẽ không quá cường đại, cũng sẽ không nắm giữ cách phía trên 33 trọng thiên. Thông báo đại thần sử năng lực. Về phần thông thiên châu kia một đám thần sứ, thật ra thì thạch đầu tử đã sớm an bài sách lược. Long hoàng bệ hạ đã tại Nam Chiêm Nhị Châu chung quanh quyết định kết giới, cũng sẽ không khiến gần bên nhân biết toàn bộ Nam Chiêm Nhị Châu hết thảy bất cứ chuyện gì. Nói cách khác, bọn họ đã là trong nồi thịt cá mà thôi, tùy thời có thể ăn. Lại nói lúc này thạch đầu tử yên lặng nhìn Tôn Không Không biểu diễn, trong ánh mắt vô tình vô dục. Chợt giữa, hắn nhẹ nhàng lại mở miệng nói, Lý Bạch Vạn Đạo kiếm thể là có thể tạo thành đạo lực, phân hóa vô số tự mình, lấy một địch vô hạn. Nhưng là đối với hoàn cảnh mà nói, yêu cầu thập phần cao. Nếu là thân ở với hỗn độn thế giới, hắn thủ đoạn này đem không cách nào thi triển ra. Tôn Không Không cũng không giống nhau, cho dù là hỗn độn trong hư không, hắn đều giống nhau có thể vận dụng loại lực lượng này. Đem tới 33 phẩm thiên chi thượng thiên bên ngoài thiên. Ta nghĩ rằng Hầu Nhi có thể giúp ta bận rộn, về phần phía dưới thế giới, liền đóng cho các vị hoàng đế, còn có Lý Bạch xử lý, là không còn gì tốt hơn nhất sự tình. Nhân tiện, ta cũng tăng lên mình một chút thực lực lại nói. Thạch đầu tử sau khi nghĩ xong mặt an bài, lúc này, hắn cũng nhẹ nhàng đứng dậy, bởi vì thế giới trưởng khống giả trong hư vô thần sứ môn đã chết một cái không sai biệt lắm, dù là còn có người đang giãy giụa, thật ra thì cũng không cách nào chạy ra khỏi Tôn Không tay không tâm. Chớ quên, Tôn Không Không bản thể thật ra thì vẫn luôn không có tham dự vào trong chiến đấu. Hắn cũng giống là một người đứng xem như thế, một mực ở một bên nhìn đây. Thấy thạch đầu tử đứng dậy, Tôn Không Không cũng sẽ không lạnh nhạt trước mắt sự tình. Thân hình một cái chuyển động giữa, hắn trực tiếp tự mình tiến vào trong đó. Một gậy lúc rơi xuống đất, vận dụng linh minh thạch hầu tất cả năng lực, thế giới nhất thể. Bát cửu huyền công, Tôn Không Không một gậy lực lượng, tuyệt đối là thế không thể ngăn chặn, ùng ùng, giống như thế giới run rẩy thanh âm, truyền khắp toàn bộ thế giới trưởng khống giả, cuối cùng toàn bộ thần sứ môn, đều bị Tôn Không Không hạt ngô, nghiền ép một lần đi, lại cũng không có còn sống người. Sau đó, Tôn Không Không có vội vàng lắc người một cái, đi tới thạch đầu tử bên người, quỳ một chân trên đất đạo. Lão tổ, bước kế tiếp, ngài có phải hay không là muốn cùng ta đồng thời đi Nam Hải Chi Thượng Quan Âm Đảo, giải cứu Phật môn chúng sinh đây? Dĩ nhiên, đây là tất nhiên sự tình. Coi nơi này cũng xử lý xong sau này, cuối cùng một bước dài, đến lượt bắt đầu, hai tay thạch đầu tử lưng đeo thân rồi nói ra. Chợt giữa, ánh mắt của hắn rơi vào trước bắt hư vô người trên người. Khẽ mỉm cười nói, muốn sống sao? Cái gì gọi là chuyện hay?